tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 359, bí mật không thể che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Huyên không hiểu tại sao anh bỗng nhiên trở nên căng thẳng và bồn chồn như vậy. Cô liếc nhìn về phía chiếc USB màu đen nằm trên kệ TV, trong USB này có cái gì vậy? Trần Tử Huyên bỗng nhiên nhận ra có lẽ dữ liệu nằm trong chiếc USB này chính là nguyên nhân khiến anh trở nên căng thẳng như vậy. Dường như khi bị cô hỏi một cách đột ngột như thế, Nguyễn Chi Vũ không biết nên trả lời cô như thế nào, đôi mắt sâu thẳm hơi né tránh, ánh mắt khẽ rũ xuống, đáy mắt có chút lo lắng. Trần Tử Huyên nhanh chóng đi về phía trước, cầm chặt lấy cái USB đang đặt trên kệ TV lên. Lúc Nguyễn Chi Vũ nhận ra, muốn đến cướp lại cái USB thì cô lại nhìn thẳng vào anh. Có lẽ là do đôi mắt của cô quá sáng, quá sạch sẽ, thậm chí còn có chút quật cường nên khi bị cô nhìn như thế, Nguyễn Chi Vũ lại cảm thấy hơi luống cuống. Ngay bây giờ tôi sẽ đến trung tâm kỹ thuật số mua một cái máy tính, sau đó mở cái này lên. Trần Tử Huyên nắm chặt cái USB, trên mặt cô không còn sự tức giận bướng bỉnh lúc nãy nữa, lúc này giọng nói của cô vô cùng lạnh lẽo và xa cách. Cô đi ngang qua anh, bước về phía cửa chính, bước chân của Trần Tử Huyên rất vững vàng, hôm nay cô nhất định phải mở cái USB này. Anh hỏi em lấy cái USB này ở đâu ra? Nguyễn Chi Vũ rất cố chấp với vấn đề này, anh vươn tay giữ chặt lấy cổ tay cô, không cho cô đi ra ngoài. Buông ra, cô hất tay ra, không muốn trả lời anh, cũng không muốn nhượng bộ. Lê Hướng Bắc thấy bọn họ rằng co như thế, anh ta vô thức nhìn về phía chiếc USB có màu đen trông rất bình thường trong lòng bàn tay của Trần Tử Huyên, anh ta không hiểu tại sao lại Nguyễn Chi Vũ lại căng thẳng như thế. Trần Tử Huyên, món đồ chơi này có thể không an toàn chút nào đâu. Bỗng nhiên Lê Hướng Bắc cảm thấy, chắc chắn là chiếc USB này có vấn đề nên Nguyễn Chi Vũ mới trở nên căng thẳng như vậy. Không an toàn cái gì chứ, một cái USB thì có thể có nguy hiểm gì được, dù bên trong có virus đi chăng nữa thì cũng đâu thể gây hại gì được. Trần Tử Huyên tức giận cãi lại một câu, sau đó cô cũng trở nên bình tĩnh lại. Này, Trần Tử Huyên, rốt cuộc thì cô lấy cái này từ đâu vậy hả? Lê Hướng Bắc hỏi cô ngước mắt lên nhìn anh ta, khẽ mím môi. Trong lòng có chút do dự. Nguyễn Chi Vũ buông lỏng tay cô ra, trong lòng anh có một cảm giác bất lực, dường như anh không thể nào nói chuyện rõ ràng với cô được, thậm chí anh còn không bằng Lê Hướng Bắc. Trần Tử Huyên có một kiểu suy nghĩ, biểu hiện của Nguyễn Chi Vũ càng kỳ lạ thì cô lại càng không thể bình tĩnh được. Càng là người thân thiết thì cô càng không thể nào nói chuyện rõ ràng được. Cô mở tay ra, nhìn chiếc USB màu đen đang nằm trong tay, ký ức lại ùa về. Cô nhớ rất rõ. Một ngày trước hôm nhà họ Trần xảy ra chuyện, có một người đàn ông xa lạ trông giống như một quý tộc châu Âu bỗng nhiên đến đưa cho cô chiếc USB này. Cô không biết người đàn ông xa lạ ấy là ai, cũng không quen anh ta. Lê Hướng Bắc thấy cô cố chấp không muốn nói thì đành phải nhượng bộ, khuyên cô. Không cần ra ngoài tìm máy tính làm gì, sau cái TV tinh thể lỏng này của cô có một ổ cắm, chỉ cần cắm vào là có thể xem được nội dung bên trong USB. Chấm. Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Vũ đồng thời quay lại nhìn anh ta, ánh mắt của Trần Tử Huyên rất ngạc nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ có thể dùng rắc cắm của TV để làm như thế, còn ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Chi Vũ lại ẩn chứa sự hoảng sợ và lo lắng. Mở nó lên ngay bây giờ. Trần Tử Huyên nói được thì làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Vũ không ngăn cản cô, anh đứng ở bên cạnh, cả cơ thể lẫn tinh thần đều căng thẳng, cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Anh nhìn Trần Tử Huyên bật TV lên, nhìn cô tìm rắc cắm phía sau TV, sau đó lại nhìn cô cắm USB vào ổ, chờ mấy giây thì màn hình bắt đầu nhảy ra một cái thông báo thao tác. Chuyện mà thế, cô cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn mở dữ liệu trên USB, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu văn bản nào, chỉ có một đoạn video. Trần Tử Huyên nhấp vào chữ OK trên điều khiển, mở đoạn video ra. Video phát ra cảnh ở một phòng phẫu thuật. Một vài bác sĩ và y tá đang đi lại xung quanh hiện trường, tất cả đều có dáng vẻ rất kỳ lạ. Lát sau, một giọng nói trầm thấp của phụ nữ vang lên trong video. Cô ấy đã được tiêm thuốc mê, xác nhận là đã hôn mê, chủ nhiệm, ông có thể bắt đầu rồi. Cơ thể Trần Tử Huyên cứng đờ, trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình. Vào lúc này, đầu óc của cô giống như đã bị đông cứng, không thể nào suy nghĩ được gì nữa hết, trong màn hình lại tiếp tục phát hình ảnh và âm thanh. Là giọng của Lucy, trong video, cô ta thúc giục. Sau khi đứa bé được lấy ra phải lập tức mang đi, bên phía nhà xác đã chuẩn bị xong hai bào thai đã chết,